Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, chương 470. Minh đạo bảy cảnh chân tướng. Yên tĩnh, nhưng lại an tường. Nhàn nhạt cỏ xanh hương. Nhẹ nhàng mà u tĩnh. Vệ tử thanh không có mở to mắt. Nhưng đây chính là bây giờ duy nhất cho hắn cảm giác. Ta không có chết sao? Linh khí quá độ dồi dào. Dẫn đến mình thịt, thể không chống đỡ được. Nếu như tại có một lần, vệ tử thanh tuyệt đối không còn dám dạng này trực tiếp đi thôn vệ một cái bể nghễ mình minh đạo. Cảnh giới thần động kỳ cao thủ chân nguyên đan. Cái này không khác là đang tìm cái chết. Mở mắt ra, đập vào mắt trước là một mảnh cỏ thơm tùm chi địa. Uy gió thổi qua, đầy dãy chiếu đỏ, đập vào mắt nhìn lại. Thật giống như thân ở tại một mảnh trong thảo nguyên. Mình tại sao lại ở chỗ này? Mình linh khí, là thế nào an ổn xuống dưới? Vệ tử thanh mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, vừa muốn chống đỡ thân thể đứng lên đến. Thế nhưng là vào tay chỗ, lại là một mảnh trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Càng là vào lúc này, một trận rất nhỏ tiếng rên đột nhiên truyền lại đây. Thanh âm nữ nhân. Tại sao có thể có thanh âm nữ nhân? Nghe được cái này tiếng rên. Vệ tử thanh đột nhiên nhìn về phía bên cạnh mình. Chỉ gặp bên cạnh mình. Một cái toàn thân. Trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nước mắt tuyệt mỹ nữ tử chính co quắp tại bên cạnh mình. Trên mặt nàng nước mắt. Rõ ràng như thế có thể thấy được. Thế nhưng là khóe miệng lại là treo nhàn nhạt ý cười. Dưới thân. Đó là cho dù là cỏ xanh này vậy không che giấu được đóa đóa hoa mai. Linh, Linh Nhi, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến nữ tử này thời điểm, vệ tử thanh toàn thân chấn động, lập tức liền nhận ra thiếu nữ này danh tự. Càng là vào lúc này, mình tim, đột nhiên truyền đến run sợ một hồi. Một cỗ tin tức, liền như vậy đột ngột truyền lại đây. Nguồn tin tức này, rất kỳ diệu, thật giống như mình không phải mình. Mà là Triệu Linh Nhi đồng dạng, có chút bất an, lại dẫn lòng tràn đầy ngọt ngào. Càng nói cho vệ tử thanh, mình trong hôn mê phát sinh hết thảy, xả thân chi tế, sinh mệnh cộng hưởng. Linh Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn xem cái kia vẫn chưa có tỉnh lại Triệu Linh Nhi. Trong lòng ngoại trừ cảm động, càng nhiều thương tiếc, dạng này một nữ tử, vì mình. Vậy mà tướng mình một nửa tính mệnh đã cho độ cho mình. Cái này bên trong xả thân chi tế. Cũng không phải là cùng hướng. Mà là đơn hướng. Nói cách khác. Chỉ cần vệ tử thanh chết rồi. Triệu Linh Nhi liền sẽ cùng theo vẫn lạc. Mà nếu là Triệu Linh Nhi chết rồi. Vệ tử thanh nhưng như cũ bình yên vô sự. Phần nhân tình này. Người để cho ta vệ tử thanh cả đời này. Như thế nào trở về báo a? Vệ tử thanh vươn tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Triệu Linh Nhi gương mặt, trong lúc ngủ mơ nàng, như cùng một chỉ con mèo nhỏ, cọ sát tay hắn, một mặt ngọt ngào, từ phong ấn quyển trục bên trong móc ra một kiện nguyên vốn thuộc về tiểu long nữ váy trắng. Tại tướng một đầu chăn lông nhẹ nhàng che kín Triệu Linh Nhi. Vệ tử thanh đứng lên, hướng phía động đi ra ngoài. Hắn không hề rời đi, chỉ là lẳng lặng ngồi tại trên một tảng đá. Bây giờ lúc này, hắn là không thể rời đi. Thế nhưng là hết thảy, cũng thay đổi. Một năm sau, mình hội trở lại 10 năm trước. Như vậy, đây hết thảy, khả năng cũng là bởi vì nơi này bắt đầu. Chỉ là bây giờ mình, lại như thế nào có thể rời đi nàng? Dạng này một nữ tử, hắn vệ tử thanh lại như thế nào có thể làm cho nàng đang đau lòng? Cho nên, hắn phải đi nghĩ. Suy nghĩ lấy mình đổi như thế nào cải biến đây hết thảy kết cục. Để nàng chết. Vệ tử thanh cả đời vậy không hội tha thứ mình. Bái nguyệt a bái nguyệt. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Đây hết thảy căn nguyên. Tất cả đều là bái nguyệt giáo chủ. Hắn không cần mơ mộng. Chỉ muốn trừ hết bái nguyệt. Mình tất nhiên có thể phá mất hết thảy vận mệnh. Nhưng bái nguyệt. Vệ tử thanh cắn chặt căn bản. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này, có lẽ rất mạnh, chỉ ít so với lúc trước mình. Mạnh lên mấy lần có thừa, cũng không đủ. còn thiếu rất nhiều. Bái Nguyệt đã nhập đạo. Nhập là diệt thế chi đạo. Hắn cơ trí, vô tình, trầm ổn, nhưng lại giỏi về ngụy trang. Mình nếu là không nhập đạo, căn bản không phải đối thủ của hắn. Có thể nhập đường con đường này. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh mở ra hệ thống mô bản. Nhìn xem phía trên số liệu, có chút ngẩn người bắt đầu. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận, tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 18 minh đạo cảnh giới, thần động kỳ thiên phú, tình đường chi thể, si, cấm, bỏ, điểm tích lũy, 11.400 trở về đếm ngược. Khoảng cách 1 năm kỳ đầy còn lại 131 trời 17 giờ 0 phút 37 giây. 1 năm kỳ đầy, còn có thể tự chủ lựa chọn phải chăng dừng lại 4 năm thời gian. Thần động kỳ, cùng linh tịch kỳ có to lớn phát giác. Tại khi tỉnh dậy, Vệ Tử Thanh liền phát hiện, mình nơi đan điền, nơi đó, vốn là hội tụ tiên linh lực đã bắt đầu ngưng tụ thành một viên tản da trắng, tím, thanh tam sắc tiên linh đan. Đây là thần động kỳ tiêu chí. Vệ Tử Thanh ngược lại là có thể hiểu được. Thế nhưng là không hiểu là, hắn tiên linh đan, vì sao cùng khác tu tiên giả khác biệt? Có lẽ, cái này chính là mình minh đạo người cùng tu tiên giả khác biệt địa phương. Nhưng khi thấy thiên phú đằng sau một cột trong nháy mắt, Vệ Tử Thanh lại là cả người lăng ngay tại chỗ. Đặc biệt là cái kia, bỏ, thời điểm, vì cái gì cái này minh đạo thất cảnh, bỏ, vậy mà hội xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ Tử Thanh trong lòng tràn đầy cực kỳ chấn động. Minh đạo thất cảnh, si, cấm, bỏ, oán, muốn, mị, thủ. Bảy chữ này, đại biểu mình minh đạo tu luyện bảy cái khảm. Trong đó, si, cấm, sớm đã xuất hiện. Mình mặc dù không rõ, thế nhưng là Vệ Tử Thanh biết. Mình đã qua hai cái này khảm. Nhưng cái này, bỏ, mình lại là như thế nào xuất hiện? Ngoặc kép, bỏ, một chữ này, ta rõ ràng nhớ kỹ. Tại ta hạ thục sơn thời điểm, mình dễ bản chưa từng xuất hiện, mà bây giờ lại xuất hiện. Hẳn là, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh chăm chú bưng bít lấy mình tim. Nơi đó, thả hiện ra nhàn nhạt ngọt ngào. Loại cảm giác này, tại gặp được Triệu Linh Nhi thời điểm, cùng xuống thục sơn, liền đã rất rõ ràng. Đặc biệt là tại Linh Nhi đối với mình sử dụng bỏ sinh chi tế thời điểm, mình cảm giác càng thêm rõ ràng. Thật giống như mình có thể tinh tường minh bạch Triệu Linh Nhi hết thảy cảm xúc đồng dạng. Chẳng lẽ cái này thất cảnh chỉ là cùng mình dây dưa không rõ, cắt không đứt, lý còn loạn bảy nữ tử sao? Vệ Tử Thanh khóe miệng lộ ra một vòng khổ cười. Tiểu Long nữ si, Busujima Saeko cấm, Triệu Linh Nhi bỏ, như quả thật là dạng này, mình cả đời này nợ vĩnh viễn vậy còn không rõ. Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện, mình rơi vào trầm mặc. Bây giờ mình đã là thần động kỳ tu vi, chỉ nửa bước càng thậm chí hơn là bước vào nguyên anh cảnh giới. Nhưng cũng chính là cái này chỉ nửa bước, Vệ Tử Thanh làm sao cũng vô pháp bước vào. Đây là chỉ có nhập đạo mới có thể bước vào tiên kiếm thế giới. Nguyên anh lại xưng là đạo cảnh, bởi vì nguyên anh về sau ở trong cơ thể mình, chân khí đan hội thuế biến, tất cả lực lượng dung nhập linh hồn, trở thành một loại khác hình thể tồn tại, cảm ngộ thiên đạo, mượn dùng thiên đạo chi lực. Cái này mới là nguyên anh tu vi chân chính. Đây là một loại chất biến tồn tại. Có lẽ Vệ Tử Thanh rất mạnh, nhưng cho dù là Vệ Tử Thanh tại mạnh, hắn tự thân lực lượng tuyệt đối là không cách nào cùng tự nhiên, cùng thiên đạo đi chống cự. Chỉ ít, hiện tại là không thể nào. Mà cái này chút, Vệ Tử Thanh rõ ràng. Cho nên, bây giờ hắn chỉ có thể nhập đạo, chỉ có tiến vào nguyên anh kỳ mới có thể bằng vào mình các loại át chủ bài cùng Bái Nguyệt chống cự, cải biến mình, Linh Nhi vận mệnh, vẫn là chỉ có thể nhập đạo a. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ thở dài. Vừa muốn đứng lên đến, bỗng nhiên, mình đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, cứng ngắc thân thể, tại vấn đạo cái kia quen thuộc hương thơm.